Tại sao vậy? Là vì những người này cái nghiệp

ta không ghét mà không giận, không buồn. Đối với những người mà vô tình hay cố ý gây khó khăn cho ta, ta không buồn, không giận gì hết. Ta tập cái đường tính này. Cái người sân hận thì phải tu cái đó. Nên tôi còn nhỏ thì tu hơn, tôi là nhiều sân hận. Con người tôi là cái con người mà sân hận nhiều, cho nên thấy ai cũng muốn đánh. Đó là cái chính. Nhưng bây giờ ta tu cái từ bi quán này thì tìm hết tất cả những cái cách đó mà để diệt trừ cái lòng sân hận. Đó là cái chính trên cái đường tu. Rồi ngược trở lại, cái người mà nhiều tham dục á, thì Đức Phật dạy chúng ta tu gì? Đây cũng phải thấy cái bước ban đầu chúng ta tu để đối trị ngay cái nghiệp chúng ta. Chừng nào mà trị được cái này rồi nó mới nghĩ tới chuyện khác. Thì bây giờ đó, cái người mà ham muốn nhiều quá thì bây giờ đó, cái cô phải tu cái pháp gì đây? Cho nên Đức Phật nói cái người mà nhiều tham dục thì trong này có đủ thứ tham đó. Đủ thứ tham hết mà gom trở lại đó, thì có năm thứ thôi: tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc đẹp. Tôi chỉ cái không muốn thôi, gọi là ngũ dục, phải không? Tài sắc danh tịch phi phải rồi. Đó là cái ham muốn của chúng ta. Cho nên cái những người mà có cái tâm mà ham muốn này thì tùy theo cái từng cái ham muốn một đó mà ta đối trị. Ta đối trị để giúp phát cái này. Cho nên bây giờ cái người mà ham muốn tiền tài nhiều thì bây giờ tu cái gì đây? Cái người mà ham của, ham tiền đó, thì tu cái gì? Đức Phật biểu đem bỏ hết đi, gọi là xả tu xuất gia. Đây mấy người ngồi trước mặt tôi đây chắc có lẽ là như vậy, cho nên bây giờ Đức Phật biểu đi tu hết. Cái tu như thế này đó, nghĩa là bỏ hết, dứt khoát bỏ hết. Ta không giữ một cái gì sở hữu cho ta nữa. Phải tập cái đó. Chứ còn tôi thấy những người tu không tất cả là tại sao? Thế mới ban đầu đi vô cạo tóc xuất gia đó, thì nó bỏ hết, à, tôi nghe lời thầy bỏ hết. Rồi bữa sau cho cái bát thì giữ thêm bát, cho cái y giữ thêm y, rồi cho mấy bộ quần áo giữ thêm mấy bộ quần áo, rồi lần lần ấy, một khoảng thời gian sau đó thì cũng lại chấp nhận một phòng. Rồi tới chừng giữ cái này đó, như vậy đó, lần lần tăng trưởng. Cho nên cái nghiệp chúng ta nó tăng trưởng lần lên. Cho nên những người này đó là chuyên nên giúp bỏ. Chỉ có một y một bát thôi. Để chi vậy? Để ta có cái ý thức mà ta bỏ cái này. Ý thức bỏ này là để diệt cái lòng tham, tham của cải của mình. Tại vì cái lòng tham của cải chúng ta còn đó, thì cái mối tranh chấp có thể sẽ nhất định xảy ra cho ta thôi. Cho nên những người nào mà còn tranh chấp thì tôi xác định những người này còn lòng tham, nhất định là phải diệt trừ cho tận gốc tận. Đó là căn bản chúng ta tu. Nó tu mà sao tu khổ như thế này? Tại vì tham quá mà sao không khổ? Do cái lòng tham chúng ta. Tham từ cái này sang tham cái kia. Cho nên tham tài sản. Cái cuối cùng cái tham này thì tham ngủ này. Cho nên tham ăn mà tham ngủ. Cho nên cái người mà tham ăn này đó, Đức Phật cứ là không được nhìn trong bát người khác mà ăn mà. Khi mà ăn cố nhìn trong bát người ta, sợ mình thấy người ta có những cái món ăn ngon mà mình lại thèm, lại ham muốn, cho nên cứ nhìn trong bát mình ăn, có cái gì ăn cái đó có thôi. Thì như vậy đó là lòng tham ăn của chúng ta là mất. Có cái gì ăn cái đó, có bao nhiêu thì ăn bao nhiêu. Rồi đó là người ta diêm được cái lòng tham, có nghĩa là không ăn cũng không sao. Thế nên cái căn bản tu đấy, tất cả những người xuất gia theo Phật đó, là đầu tiên Đức Phật dạy cho biết. Thì như vậy đó, tất cả các cái pháp mà Đức Phật dạy đối trị với cái lòng tham muốn của chúng ta, đối trị cái sân hận của chúng ta. Mà khi lòng tham muốn hết rồi, sân hận hết rồi, thì bây giờ chúng ta trở thành ra một thanh tịnh tỳ kheo, tỳ kheo ni. Cho nên trở thành vị sa môn thực sự rồi đó, là với không tham muốn mà không Thì bây giờ Đức Phật mới xác định là sao? Đệ tử của Đức Phật đó là khác hơn người thường. Có nghĩa là cái gì người thường tham muốn thì đệ tử Đức Phật không tham muốn. Cái gì mà người thường đó bực bội thì đệ tử Đức Phật thanh thản được. Đây là mới bước ban đầu. Mà những người nào đó mà tu cho được như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ sao? Mới chánh thức cho họ giới thiệu theo cho họ giới thiệu theo. Nên thì cái đi rồi mà còn sân hận, còn ham muốn, còn tranh chấp đó, thì cái này thì thành đọa rồi. Cho nên cái căn bản tu như thế thì cái đường học sẽ lên nhiều lên thánh tịnh. Một tỳ kheo ni thì không được tham, không được giận, cái này là căn bản thôi, chưa có phải là thần thánh gì đây hết. Nhưng mà là con người khác như con người thường là không tham và không giận. Hãy thấy chỗ nào có quyền lợi thì ta tránh đi chỗ khác. Còn ai có nói động tới ta thì ta tập thanh thản, luyện tập cho được cái này. Thì khi mà được cái này đó, thì bây giờ mấy vị mới mới đủ tư cách là đắc y của Đức Phật. Đó là điều quan trọng nhất mà tôi nhắc lại cho để chúng ta. Cho nên mỗi một lần mà ta bực tức thì ta tự thấy xấu hổ khi ta mặc áo của Đức Phật. Có như thế thì ta mới tiến được đạo. Thì bây giờ đó, dẹp sạch được hai cái này rồi, cái tham với cái giận rồi, hết rồi. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta tu thêm cái thứ ba nữa. Cái thứ ba ta tu gì? Tức là đối trị với cái ngu si của chúng ta. Cái đối trị ngu si của chúng ta thì bây giờ Đức Phật mới dạy chúng ta dùng nhân duyên quán. Tức là dùng nhân duyên quán để mà diệt tận cái gốc ngu si này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào trong cuộc đời, chúng ta bắt đầu nhìn cuộc đời để chúng ta thấy rõ cuộc đời. Đây là cái pháp thứ ba mà Đức Phật dạy cho những người đã hết giận và hết tham. Bây giờ pháp thứ ba này là để diệt ngu si. Mà diệt được ngu si thì bây giờ ta mới trở thành người trí. Người trí trên cuộc đời, cho nên người trí từ đây mới thâm nhập Phật huệ được. Còn nếu mà chưa diệt được ngu si thì không thể vào Phật huệ được. Đây cái hiểu biết thường trên cuộc đời ta không hiểu rồi mà ta đòi hiểu những cái gì cao siêu nữa, không có, không được. Cho nên đệ tử của Đức Phật, bất cứ một cái gì trên đời này thiên hạ hiểu thì ta cũng phải hiểu thôi. Ta cũng phải hiểu, ta phải biết, ta biết hết mọi việc trong thế gian. Thì như vậy mới gọi là thế gian giải chứ. Cho nên những việc thiên hạ biết, ta biết, rồi thêm cái người ta hơn thời. Thiên hạ không biết, ta biết. Cho nên thiên hạ biết là biết gì? Tức là biết các pháp hữu vi. Biết được các pháp hữu vi thì ta cũng biết được hết tất cả các pháp hữu vi sanh diệt biến dị rồi. Nhưng mà tới giải pháp vô vi đó, thì trường hợp này chỉ có ta giải được cho họ giải được. Ta hơn họ cái này. Làm thầy sa môn hơn người ta ở cái chỗ giải được cái pháp vô vi. Đây là chúng ta thâm nhập Phật huệ. Này là chỉ có Phật huệ mới giải được vô vi pháp. Cho nên giải được vô vi pháp tức là hiểu rõ được nguồn gốc sanh tử luân hồi, cái này thấy rõ. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa bảo là Đức Phật thì nhìn sự vật không giống như những người trong tam giới mà nhìn sự vật đâu. Đây những người ở trong tam giới nhìn sự vật là họ ở trong sanh tử luân hồi, còn Đức Phật là người ra khỏi sanh tử luân hồi, cho nên nhìn sự vật khác hơn. Chỗ này đó là Đức Phật có trí tuệ. Thì như vậy đó, ở trong ba cái pháp này để căn bản mà Đức Phật dạy chúng ta tu hành đó, để đành diệt trừ ba cái nghiệp căn bản đây gọi là tham sân si ngay từ trong tâm. Sau này nếu mà ta triển khai ra thêm rộng nữa đó, thì có những cái nhỏ nhỏ thôi. Cái nhỏ nhỏ tức là mạng nghi và ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thì cái này đó, cái cộng phụ mà cộng chung trở lại đó thì ta gọi đó là 10 nghiệp khác.

Thì khi mà Đức Phật đó, tới cái thành Xá Vệ này, tới cái kỳ hoàng tịnh xá này, thì lúc bây giờ ở trong đại chúng rối, đại chúng rối đây là chủ yếu là người ta nghĩ gọi là lục phùn tỳ kheo, tức là có sáu nhóm tỳ kheo mà chuyên gây rối trong đồng hồ. Thì như vậy là sao tu? Đây là cái điều mà rất quan trọng, chúng ta phải thấy cái nguyên nhân Đức Phật nói trên A Di Đà. Tại vì mình phải có định, có huệ, tức là có tam muội, phải có đà la ni, mà tam muội này là phải có cái vô số tam muội để ứng vô trong vô số trường hợp. Tại trên đối tượng cô của tôi có kinh nghiệm này, cho nên có những cái mình không giận, nhưng mà có những cái tự xung gan lên. Tại sao vậy? Tại mình có cái tam muội này để trị được cái nghiệp này, nhưng mà bây giờ đó, cái nghiệp này khởi lên đó, mình có cái tam muội này để đối trị. Đây là trên đối tượng tu, có những cái tôi nhìn rất giỏi, nhưng mà có những cái tôi nhìn không nổi, có những cái nhìn không nổi, cái này là gì? Chưa có cái tam muội để đối trị cái này. Cho nên đó, khi ta phát hiện ra ta chưa có cái tam muội này thì ta phải tu cho được cái tam muội này để trị cái này. Trên cái trường tu của tôi sở dĩ làm được việc là như khi ra đụng một cái việc mà tôi không nhịn nổi nữa, cho nên không nhịn nổi thì cái trường hợp này chẳng lẽ mình phản ứng mà phản ứng thì thôi, còn gì làm thì tu. Cho nên từ cái chỗ này là mình nhiếp tâm, cho nên nhiếp tâm cho này làm thinh đi, chịu đi. Thì khi mà làm thinh chịu như này thì sao? Nhìn kỹ đó, thấy cái mặt chúng ta nó đỏ phải không, hoặc là nó xám phải không? Hay khi nào mấy cô thấy tôi mà mặt đỏ lên, mà xám lên đó là biết lúc đó tôi cắn răng chịu đó. Tức là chịu cái nghiệp của mình, rồi đó đi về chùa trở lại tìm cách tu thiện hóa để này, để chúng ta trụ định trong cái hoàn cảnh này. Mà nếu hai ta đắc được thêm cái định này nữa thì lần thứ hai xảy ra như thế làm không? Cho nên trên bước đường tu của tôi đó, mà lần thứ nhất đụng cái chuyện này rồi tôi chịu nổi, nhưng mà lần thứ hai nó khi đụng cái chuyện tương tự như vậy tôi chịu nổi, thì trường hợp này tôi là nghiệp cười trong lòng, mình đã được một việc. Mà khi được như vậy rồi thì mình mới thấy sung sướng trong cái này. Tại vì mình không giận nữa, cho nên đứng trên cái lập trường của Phật mà mình nhìn vô sự kiện. Mình nhìn vô sự kiện, mình nhìn vô con người đó. Những con người mà gây rối này, những con người mà làm phiền này nhé, thì là mình thấy dễ thương vô cùng. Đấy là sự thật. Nếu ta đứng trên lập trường Phật, ta đứng trên cái lập trường trụ định mà chúng ta nhìn xuống thì là cái khác. Còn nếu mà ta nhập cuộc với họ đó, thì cái trường hợp này đó, họ giận ta cũng giận. Cái chuyện này xảy ra coi như là chuyện bình thường của thế gian. Bây giờ xuất thế gian thì cái trường hợp nhìn này, cái nhìn ta khác hơn một chút. Thế này cố sống. Thì bây giờ khi mà ở kỳ hoàng tịnh xá này có bao nhiêu những chuyện xảy ra như vậy, các thầy tỳ kheo không chịu nổi. Không chịu nổi là trường hợp nào? Có những cái người đi tu rồi nhưng mà thiệt là nhiều chuyện, thằng này cứ tới nói người này, tới nói người kia, tới nói người nọ, toàn là đi nói xấu xa tù. Như vậy chúng tôi chịu nổi ấy, cũng tu nhưng mà không chịu tu, không chịu sống chúng. Cứ đi ra ngoài sớm nói với mấy bà phụ nữ ngoài đó, nói cô này cô kia cô nọ, mà thiệt ra đó mình có lỗi nhưng mà cái chuyện đó thì mình chịu. Đó là một nhóm. Nên có những cái người đó kỳ khôi thế này, tức là ơi chọc phá. Ví dụ như hai thầy thì kheo nằm hai cái đơn kế nhau, thì bây giờ đó một cái ông vô chen ở giữa, ông này nằm bên này, ông này nằm này, ông này vô chen giữa, rồi lại đá ông này cái, đá ông kia cái, để ông này